Vạn đạo Long Hoàng, chương 3031, hành hạ người mới. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép. Gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ. Đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP. Xin cảm ơn, Lục Minh cùng Thiên Lang công tử đại chiến tạo thành phá hư. Cùng hai vị thần vương đại chiến tạo thành phá hư. Đều không khác mấy, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Oanh, lại là một tiếng kịch liệt oanh minh. Thiên Lang công tử thân thể hướng về phía sau nhanh lùi lại. Trên thân thể của hắn, xuất hiện một đạo bạch ấn. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Liên tục va chạm bên trong. Lục Minh rốt cuộc tìm được cơ hội. Một thương đâm vào Thiên Lang công tử thân thể. Thật dày giáp xác. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh ánh mắt khẽ động. Vừa rồi, hắn đâm trúng một thương Thiên Lang công tử. Nhưng lại không có phá mở Thiên Lang công tử phía ngoài giáp xác. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Ha ha ha, ngươi là không phá được ta phòng ngự. Chỉ có ta giết ngươi phần. Ngươi hiểu chưa? Thiên Lang công tử cười to. Hắn mấy chỉ chân sau. Lại là đạp một cái hư không. Hư không nổ tung. Hắn thân thể hưu một tiếng. Liền giết hướng Lục Minh. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Ở vọt tới trước quá trình bên trong. Thiên Lang công tử chân sau lại là đạp một cái, để hắn tốc độ càng nhanh, cơ hồ tăng lên tới cực hạn, lập tức liền xuất hiện ở Lục Minh phía bên phải, hướng về Lục Minh liên tục chém ra mấy đao. Lục Minh trường thương quét ngang mà ra, chặn lại Thiên Lang công tử công kích, nhưng là Thiên Lang công tử chân sau lại là đạp một cái, lại xuất hiện ở mặt khác một bên. Hướng Lục Minh phát động công kích. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Thiên Lang công tử chân sau đạp hư không. Để hắn tốc độ nhanh đến kinh người cấp độ. Ở Lục Minh bốn phía không ngừng lấp lóe. Không ngừng phát động tiến công. Thật giống như bốn phương tám hướng. Cũng là đao quang chém về phía Lục Minh. Lục Minh tâm niệm vừa động. Hàn băng tỏa liên quấn quanh thân. Những cái kia đao quang chạm tại hàn băng tỏa liên phía trên. Phát ra âm vang, nhưng là cuối cùng bị hàn băng tỏa liên cản lại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Xem ra, người cũng không phá được ta phòng ngự. Lục Minh nhàn nhạt mở miệng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Có đúng không? Người cho rằng có thể bảo vệ tốt. Phá cho ta. Chấm. Thiên Lang công tử giống to, chân trước không ngừng chém về phía Lục Minh, chạm tại hàn băng tỏa liên phía trên. Hàn băng tỏa liên chấn động, phía trên thế mà xuất hiện lỗ hổng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bất quá cuối cùng vẫn là chặn lại Thiên Lang công tử công kích. Thiên Lang công tử thực lực phi thường kinh người, chỉnh thể chiến lực tuyệt đối không ở Kim Nguyên phía dưới. Bất quá bàn về đơn thể cao nhất công kích tới nói. So Kim Nguyên đoạn hư không chi kiếm. Vẫn là kém một chút. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Bất quá. Thiên Lang công tử tốc độ cùng lực phòng ngự. So Kim Nguyên mạnh hơn. Chỉnh thể chiến lực. Thậm chí so Kim Nguyên còn mạnh hơn một điểm. Tới phiên ta. Trảm Nguyệt. Trảm Nguyệt. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh hét lớn. Thần lực không cần tiền một dạng dũng xuất ra ngoài. Liên tục thi triển ra Trảm Nguyệt một chiêu này. Từng đạo hình trăng lưỡi liềm mũi thương. Chém về phía Thiên Lang công tử. Oanh, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Rốt cục, hai người lại một lần va chạm một chiêu. Bất quá. Lục Minh diệt thế tam kích đột phá đệ bát trọng về sau. So cùng Kim Nguyên đại chiến thời điểm, thực lực lại có tăng lên. Chính diện va chạm bên trong, cuối cùng vẫn là thắng qua Thiên Lang công tử một bậc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bầu trời oanh minh, Thiên Lang công tử thân thể đại chấn, như một cái đạn pháo một dạng, hướng về mặt đất rơi xuống, trọng trọng đập trên mặt đất. Oanh, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mặt đất oanh minh, không ngừng bạo tạc, xuất hiện một cái phương viên mấy vạn dặm hố to. Từng đầu khe hở, càng là phủ đầy phương viên mấy chục vạn dặm. Đây là ở trong Tinh Nguyệt Cổ Thành. Tinh Nguyệt Cổ Thành tất cả, so bên ngoài còn cứng rắn hơn một chút. Nếu là đổi ở bên ngoài tinh cầu bên trên, tạo thành lực phá hoại, còn xa xa không chỉ dạng này. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hống hống, nhìn thấy Thiên Lang công tử đập trên mặt đất, hai đầu kia hoang thú gầm thét, chân đạp hư không, hướng về Lục Minh đánh giết mà đến. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hai đầu này hoang thú thực lực đều mạnh phi thường. Mặc dù không bằng Thiên Lang công tử, nhưng là có thể so với Tần Vô Không loại kia nhân vật. Hai cái xúc sinh, tự tìm cái chết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh ánh mắt phát lạnh, lại là liên tục hai phát bổ tới. Hai đạo hình trang lưỡi liềm mũi thương chém tới. Hai chiêu này, cơ hồ là Lục Minh một kích mạnh nhất. Hai đầu hoang thú làm sao chống đỡ được. Trực tiếp bị chém thành hai nửa. Vẫn lạc tại chỗ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sau đó, hoang thú thi thể rơi xuống. Lôi kéo chiến xa. Còn có chiến xa sau hơn 10 cái kia thanh niên. Hướng về mặt đất rơi đi. Ổn định. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Có thanh niên giống to, vận chuyển còn sót lại thần lực, miễn cưỡng ổn định thân hình. Tiểu tử, ngươi tự tìm cái chết. Ta muốn ngươi chết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mặt đất nổ tung, một bóng người vọt ra. Chính là Thiên Lang công tử. Thiên Lang công tử hóa thành bọ ngựa bộ dáng. Thấy không rõ trên mặt biểu lộ, nhưng là ánh mắt của hắn lại lạnh lẽo tới cực điểm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn phóng lên tận trời quá trình bên trong, hai cái chân trước sát nhập cùng một chỗ. Sau đó hắn thân thể cấp tốc xoay tròn, như một cái độc long toàn đồng dạng, hướng về Lục Minh chui đi qua. Những nơi đi qua, hư không kịch liệt rung động, phát ra lôi đình cùng hỏa diễm. Có thể thấy được uy lực của nó. Có kinh người dường nào. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bắt đầu liều mạng sao? Lục Minh nói nhỏ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hiển nhiên, đây là Thiên Lang công tử mạnh nhất tuyệt chiêu. Cũng là liều mạng tuyệt chiêu. Vậy thì tới đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh hít sâu một hơi, thể nội thần lực, điên cuồng hướng về cánh tay phóng đi, sau đó phóng tới trường thương. Bảo tinh, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh gầm nhẹ một tiếng, trường thương hướng về phía dưới đâm một cái mà ra, một đạo to lớn vô cùng mũi thương, bắn ra, đâm về phía Thiên Lang công tử. Oanh, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Ở mũi thương cùng Thiên Lang công tử va chạm trong nháy mắt. Ầm vang nổ tung, kinh khủng lực lượng hủy diệt. Toàn bộ xông về Thiên Lang công tử. Xì xì xì, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Thiên Lang công tử biến thành độc long trào. Cùng cỗ này lực lượng hủy diệt không ngừng va chạm. Không ngừng cắt đứt, bộc phát ra âm thanh chói tai. Nhưng là sau một khắc, Thiên Lang công tử tốc độ xoay tròn, cấp tốc giảm bớt, đáng chết, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thiên Lang công tử không thể tưởng tượng nổi nổi giận gầm lên một tiếng. Sau đó thân thể liền bị lực lượng hủy diệt xông bay ra ngoài. Lại một lần nữa như một viên sao băng đồng dạng, hướng về mặt đất rơi xuống. Oanh! Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thiên Lang công tử lần thứ hai đập trên mặt đất. Một lần này động tĩnh so với một lần trước còn lớn hơn. Mặt đất không ngừng vỡ nát, vô tận toái thạch cho bụi. Theo sóng xung kích, xông ra cách xa mấy trăm ngàn dặm. Lục Minh huynh, thật là khủng khiếp chiến lực. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nơi xa, Ngũ Minh, Ngũ Việt đám người thấy một màn như vậy. Nuốt nước miếng một cái. Vẻ mặt si ngốc mở miệng. Bậc này thực lực, thật sự vượt qua bọn hắn tưởng tượng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nếu không phải bọn họ tự mình kinh lịch, thật rất khó tưởng tượng. Mấy năm trước đó, mới vừa gia nhập Tinh Nguyệt Cổ Thành thời điểm, Lục Minh còn cần bọn họ cứu viện đây. Hiện tại, coi như mạnh nhất Ngũ Tử Hùng đối mặt Lục Minh, chỉ sợ cũng chỉ có bị miểu sát phần. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Khó trách Tử Phong không ngừng khen Lục Minh huynh đệ. Nói hắn là khoáng thế hiếm thấy kỳ tài. Luôn có một ngày, nổi danh chấn động Thái Hư Thánh Triều. Bây giờ xem ra, một chút đều không quá à, Ngũ Việt cảm thán nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đâu chỉ không quá, quả thực xem thường Lục Minh huynh đệ. Theo ta thấy, Lục Minh huynh đệ sân khấu. Chỉ sợ không chỉ là Thái Hư Thánh Triều a, Ngũ Tử Hùng nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mấy người cảm thán liên tục, mà Lục Minh công kích lại không có chút nào đình chỉ. Hắn đem Thiên Lang công tử đánh rơi xuống đất về sau. Lục Minh đáp xuống, như một đạo thiểm điện đồng dạng, hướng về Thiên Lang công tử rơi xuống địa phương phóng đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn muốn thừa thế xông lên, đánh giết Thiên Lang công tử. Lục Minh trường thương, trực tiếp hướng về Thiên Lang công tử mi tâm đâm xuống dưới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thiên Lang công tử nằm ở một đống đá vụn bên trong, phun máu phè phè, nhìn thấy Lục Minh đánh tới, vội vàng giơ lên hai cái chân trước ngăn tại mi tâm trước. Làm, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh trường thương đâm vào Thiên Lang công tử chân trước phía trên. Thật giống như đâm vào mấy cái thần khí phía trên. Phát ra kim thiết va chạm thanh âm. Giao diện cho điện thoại. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.